Cự Long thức tỉnh, chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 743 nói xong, Lục Hy xoay người rời đi, thấy Lục Hy cứ đi như vậy, mọi người cũng cảm thấy khá bất ngờ, chẳng lẽ tên nhóc này quay về không phải vì tìa Lục Hy vừa đi, mọi người còn đang sững sờ thì Lục Tiểu Hiên đã chạy ra ngoài. Lục Hy mới đi đến sân thì nghe thấy một giọng nói lanh lành. Chờ chút, Lục Hy quay đầu nhìn lại, đúng là cháu gái mình, anh cười khanh khách nhìn cô bé. Lục Tiểu Hiên mở to hai mắt cẩn thận quan sát Lục Hy, một lúc sau mới lên tiếng. Chú thật sự là chú ba của cháu. Lục Hy cười một tiếng nói. Chắc chắn là đúng rồi. Lúc này, Lục Tiểu Hiên mới đi tới trước mặt Lục Hy, cô bé nói. Chú ba, chú vừa mới về, làm gì mà đã muốn đi vậy, ở chơi với cháu hai ngày không được sao? Lục Tiểu Hiên cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi, còn Lục Hy chừng hơn 20 tuổi, tác cách nhau không kém, ngược lại Lục Tiểu Hiên rất có thiện cảm với Lục Hy. Lục Hy cười một tiếng nói. Chú ba còn có việc không thể ở đây lâu. Nói xong, Lục Hy lại lấy ra một lọ nhũ dịch trung linh, lặng lẽ nhét vào trong tay Lục Tiểu Hiên, anh nhỏ giọng nói. Thứ này uống vào sẽ càng trở nên đẹp hơn, cháu phải giấu cho kỹ, đừng cho người khác biết, nhớ là uống hết trong một tháng, sau này nếu muốn uống thì đến tiệm tạp hóa Vong Yêu đường Triều Văn phố Đông thành phố Tây Kinh tìm chú ba còn có rất nhiều. Lục Tiểu Hiên nghi ngờ nhìn lọ thủy tỉnh trong tay cô bé mở nắp người liền trợn tròn mắt, mặt không tưởng tượng nói. Lục Hy cười sờ đầu cô bé, anh nói. Chú ba đi rồi, nhớ lời chú ba đấy nhé. Nói xong, Lục Hy xoay người rời đi. Sau khi Lục Hy đi, Lục Tiểu Hiên nhét nhũ dịch trung linh vào quần áo, lén trở về phòng mình. Cô bé vừa mới ngửi một cái, mùi vị đó thật sự rất thư thái, cô bé không đợi kịp đã quay về phòng uống một hớp. Lúc này, trong phòng khách, Lục Viễn Chí cầm nhũ dịch trung linh, ông ta ngồi ở ghế sofa, cau mày trầm tư không nói. Tạ Trường Mai mặt coi thường nói. Tôi nói này anh cả, Lục Hy đó nói quá lố rồi, thứ này có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu có công hiệu này thì cậu ta đã sớm giàu đứng đầu toàn quốc rồi, còn quay lại tìm chúng ta hả? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của cậu ta, trong miệng không một câu nói thật, anh phải nghĩ kỹ, nếu cậu ta quay về thì tuyệt đối đừng cho cậu ta vào cửa, chứa chấp cậu ta không biết sẽ cho chúng ta bao nhiêu phiền toái đâu, Lô Hiểu Du cũng nói đầy âm dương quái khí. Lúc này, Lục Viễn Chí vung tay lên, ông ta không nhịn được nói. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện hôm nay đến đây thôi, mấy người về đi. Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang nhìn nhau, sau đó đứng lên nói. Anh cả nghỉ sớm chút, chúng em về trước. Vừa nói, hai người dẫn vợ mình từ biệt rời đi. Sau khi bốn người đi, Lục Viễn Chí nhìn lọ thủy tỉnh trong tay, ông ta thở dài một tiếng, tiện tay đặt lên bàn trà, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Vốn dĩ ông ta có cảm giác không tệ lắm với đứa cháu này. Nhưng Lục Hy lại đưa ra thứ đồ như vậy, nói với ông ta có thể kéo dài tuổi thọ, khiến Lục Viễn Chí có chút thất vọng với anh. Cách chương.